Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 604, phá hoại hợp tác. Gocchuyenaudio.com. Chương 608, phá hoại hợp tác. Dư Thiên Thanh không biết Bạch Cẩm Xương trở lại Trà Giang khi nào, nhưng trước khi Bạch Cẩm Xương tìm thấy cô ta phải điều tra rõ Bạch Cẩm Xương xem cô ấy muốn làm gì sau khi biến mất 6 năm. Dư Thiên Thanh nghĩ rằng Bạch Cẩm Xương có thể đang gặp ai đó trong quán cà phê. Kết quả là khi Bạch Cẩm Xương đi về phía trợ lý thiết kế của mình, cô ta đã chết lặng. Dư Thiên Thanh đảo mắt xung quanh và đột nhiên nhận ra thân phận của Bạch Cẩm Xương. Cô ta nhanh chóng gửi một tin nhắn cho trợ lý. Dư Thiên Thanh oanh oanh, hỏi xem cô ấy có phải là người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền không. Cách Dư Thiên Thanh không xa, cô ta có thể nhìn thấy trợ lý oanh oanh của mình run lên, cô ta vừa chửi vừa thấy tin nhắn được gửi tới. Oanh oanh, bên kia tự giới thiệu cô ấy là người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền, phải làm sao bây giờ? Nhà thiết kế Dư Thiên Thanh, nghe này, oanh oanh, sự hợp tác này sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi cho công ty. Vì vậy cô phải tự mình đàm phán và phá hỏng nó, tôi sẽ không qua đó đâu. Cô hãy nói với cô ấy rằng chúng ta và trang sức đá quý Tư Huyền hợp tác, họ chịu trách nhiệm về bản thảo thiết kế, chúng ta chịu trách nhiệm sản xuất thành phẩm. Thêm nữa số tiền kiếm được chia 82, chúng ta 8 phần, trang sức Tư Huyền 2 phần. Oanh oanh, nhà thiết kế Dư, tôi sợ rằng điều này không tốt lắm. Dư Thiên Thanh, gì mà ổn hay không ổn hả, cô làm theo tôi nói là được rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề. Nếu hôm nay cô hợp tác thành công tôi sẽ đuổi cô. Oanh oanh, vậy, để tôi thử xem sao. Mặc dù oanh oanh không hiểu tại sao Dư Thiên Thanh lại không chủ động ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhưng không chỉ yêu cầu hai người nói chuyện với nhau, mà còn phải phá hỏng buổi nói chuyện. Tuy rằng trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng nếu cô không làm chuyện này, Dư Thiên Thanh nhất định sẽ tìm cách sa thải cô. Cô chỉ là một trợ lý thiết kế nhỏ, hoàn toàn không thể chống lại Dư Thiên Thanh. Vì vậy cô ấy chỉ có thể làm những gì Dư Thiên Thanh đã nói. Oanh oanh có chút lơ đễnh nghĩ đến chuyện này, lúc Bạch Cẩm Xương tự giới thiệu bản thân cũng không thèm để ý, mãi đến khi Bạch Cẩm Xương gọi cô ấy vài lần, cô ấy mới phản ứng lại. À, Bạch Cẩm Xương cau mày, người đại diện của trang sức đá quý Hoàng Thụy làm sao vậy, nếu không muốn hợp tác có thể nói thẳng ra. Thái độ hợp tác này thực sự khiến Bạch Cẩm Xương rất không vui. Cô cau mày nói, tôi họ Bạch, không biết cô xưng hô thế nào. Oanh oanh vội vàng nói, tôi tên là Lưu Oanh Oanh, cô có thể gọi tôi là Oanh Oanh. Không biết nên gọi cô thế nào. Bạch Cẩm Xương không ngờ rằng cô vừa rồi tự giới thiệu mà người đối diện không thèm nghe, sắc mặt cô có chút khó chịu. Cô cau mày nói, tôi họ Bạch. Oanh oanh lúng túng cười. Cô Bạch chào cô. Bạch Cẩm Xương càng nhìn oanh oanh, lông mày càng cau lại. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ như chưa từng bàn chuyện làm ăn, trang sức đá quý Hoàng Thụy đang muốn chơi đùa công ty cô sao? Suy nghĩ ban đầu của Bạch Cẩm Xương về việc hợp tác với trang sức đá quý Hoàng Thụy mờ nhạt dần, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Cô oanh oanh thực sự đại diện trang sức đá quý Hoàng Thụy đến bàn chuyện hợp tác sao? Oanh oanh có chút áy náy, nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Đương nhiên, tôi cũng không phải giấu cô chuyện này. Bạch Cẩm Xương ngơ ngác nhìn cô. Vậy thì nói đi, oanh oanh có chút bối rối. Nói chuyện cô Bạch nói đi. Gocchuyenaudio.com. Oanh oanh không biết nên nói gì, nhưng cô thấy sắc mặt của Bạch Cẩm Xương không được tốt lắm, nghĩ đến lời của Dư Thiên Thanh lúc trước, cô vội vàng nói. Ý của trang sức đá quý Hoàng Thụy của chúng tôi là xưởng trang sức Tư Huyền sản xuất bản thảo thiết kế, còn chúng tôi chịu trách nhiệm sản xuất. Lợi nhuận kiếm được chia 28, chúng tôi 2 phần, Tư Huyền 8 phần. Cô Bạch, cô thấy sao? Mặc dù oanh oanh không biết làm thế nào để nói về kinh doanh và hợp tác, nhưng bản thân cô ấy cảm thấy yêu cầu này là quá đáng. Chắc chắn rồi, Bạch Cẩm Xương đã trực tiếp mỉm cười sau khi nghe những lời cô nói. Những người ở trang sức đá quý Hoàng Thụy nghĩ chúng tôi ngu ngốc thế sao? Oanh oanh mím môi không nói, Bạch Cẩm Xương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Cô oanh oanh, xin hãy nói với tổng giám đốc công ty cô, nếu cô muốn nói chuyện làm ăn hãy nói chuyện đàng hoàng, nếu cô không muốn nói chuyện đừng chỉ biết xúc phạm người ta. Nếu không, trang sức Tư Huyền của chúng tôi không dễ bắt nạt đâu. Oanh oanh bị Bạch Cẩm Xương nói xong cả người run rẩy, nhìn thấy Bạch Cẩm Xương đứng lên như sắp rời đi, cô vội vàng nói. Cô Bạch, ý của cô là cô không hợp tác sao? Bạch Cẩm Xương nhìn oanh oanh chế giễu, muốn có được sự tôn trọng của người khác trước hết phải học cách tôn trọng họ. Trang sức đá quý Hoàng Thủy, còn xa lắm, Bạch Cẩm Xương nói xong, không nhìn vẻ mặt của oanh oanh, xoay người rời đi. Sau khi Bạch Cẩm Xương đi được một lúc lâu, Dư Thiên Thanh từ hành lang nhà vệ sinh đi tới. Vẻ mặt trùng xuống như đang suy nghĩ gì đó, cô ta ngồi xuống trước mặt Lưu Oanh Oanh. Thế nào, Lưu Oanh Oanh nói thật, Hỏng bét rồi, tôi đã nói chuyện với cô ấy như cô nói. Cô ấy có vẻ rất tức giận. Dư Thiên Thanh cong môi. Giận là đúng rồi, cô làm rất tốt. Vẻ mặt của Lưu Oanh Oanh không được thoải mái như vẻ mặt của Dư Thiên Thanh. Vậy thì, công ty cô giải thích như thế nào? Dư Thiên Thanh liếc cô một cái. Cô lo lắng cái gì? Tôi là người phụ trách hợp tác chứ không phải cô. Kể cả là gặp phiền phức cũng không tới lượt cô chịu phiền phức. Hơn nữa, trừ khi cô không muốn tiếp tục làm việc ở trang sức Hoàng Thụy nữa, nếu không thì ngoan ngoãn im miệng cho tôi. Nghe được lời của Dư Thiên Thanh, vẻ mặt của Lưu Oanh Oanh có chút xấu xa, mím môi cuối cùng cũng không nói gì. Dư Thiên Thanh cũng biết mình không thể mù quáng trấn áp cấp dưới, cầm điện thoại di động chuyển 60 triệu cho Lưu Oanh Oanh. Tôi đã thưởng cho cô coi như là phần thưởng cho chuyện này. Chuyện hôm nay cô không biết gì cả. Sau khi trở lại công ty đừng nói nhảm với người khác, cô biết chưa hả? Lưu Oanh Oanh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tiền, mặc dù cô rất lo lắng nhưng số tiền đó cũng đủ xoa dịu trái tim đang bất an của cô, dù sao thì cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu trong một tháng. Dư Thiên Thanh thấy tâm trạng của Lưu Oanh Oanh tốt lên, vì vậy cô ta cong môi không chút để ý, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Bạch Cẩm Sương nhìn thấy thái độ của trang sức đá quý Hoàng Thụy thì cảm thấy tức giận, khi cô quay lại văn phòng thì Annie đã đi tới. Annie vừa bước vào liền nói với Bạch Cẩm Sương. Cẩm Sương, tôi tra ra được Lưu Phong Hoa tại sao lúc trước lại gọi cô là Black rồi. Bạch Cẩm Sương vẫn còn tức giận mà lơ đãng liếc nhìn cô. Ồ, có chuyện gì vậy? Annie nói, tôi tìm ra khi còn ở Trà Giang, cô dùng cái tên Black để tham gia cuộc thi trang sức thế giới, lúc đó cô muốn che giấu thân phận. Góc chuyện audio.com, thật không ngờ lại bị một giám khảo cuộc thi nói trắng ra, từ đó mọi người đều biết rằng cô là Black. Nói chung, cô đã làm trong ngành trang sức ở Trà Giang và cô cũng là một người nổi tiếng. Trong ngành trang sức có rất ít người không biết cô cách trương.